Cửu vực kiếm đế, chương 2634, Kim Tiệt Chi Hà. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Vu Thần Cung bên trong, nhưng cũng không phải là tất cả Vu tộc thần tử. Đều đối Vu Thần Cung Tam Vương cái kia cao cao tại thượng địa vị không có nhìn trộm chi tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn hắn đều chế trụ mình dã tâm. Kim Tiệt Chi Vương, nếu là ở đỉnh phong thời điểm, bọn hắn tuyệt không dám đi động tham lam tâm tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bây giờ Kim Tiệt Chi Vương lại là gặp địch thủ. Hiện tại Kim Tiệt Chi Vương, thực lực toàn bộ triển khai, đều không làm gì được trước mắt Sở Phong Miên. Một trận chiến này, bất kể là ai thắng được, chỉ sợ đều phải bỏ ra cực điểm đại giới. Lúc kia, liền là bọn hắn ngư ông đắc lợi thời điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra chúng ta chiến đấu đã là đưa tới không ít người. Tiểu tử, ngươi bây giờ chỉ cần ngươi giao ra như thế nào hóa giải Vu Thần Cung lạc ấn phương pháp. Ta không những sẽ không ở cùng ngươi là địch, ngược lại là có thể cùng ngươi liên thủ. Đem cái này Vu Thần Cung phía sau màn hắc thủ cầm ra đến. Như thế nào? Tại trong biển lửa, Kim Tiệt Chi Vương vậy chú ý tới chung quanh Vu tộc thần tử càng ngày càng nhiều. Cái này chút Vu tộc thần tử nói chuyện với nhau, bọn hắn cái kia tham lam ánh mắt đều bị Kim Tiệt Chi Vương để ở trong mắt. Hắn nhìn về phía Sở Phong Miên trầm giọng nói ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại đánh xuống, chúng ta ai đều không có chỗ tốt, chỉ có thể là lưỡng bại câu thương hạ tràng. Có đúng không? Lưỡng bại câu thương, ta ngược lại thật ra không cảm thấy ngươi có năng lực như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nghe được Kim Tiệt Chi Vương lời nói, lạnh nhạt mở miệng nói. Hắn ngữ khí vô cùng nhẹ nhõm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, nhưng tại Kim Tiệt Chi Vương nghe lời này lại là vô cùng chói tai. Sắc mặt hắn ầm vang nổi giận. Lần này là thật phẫn nộ. Sở Phong Miên lời nói quả thực là đang gây hấn với hắn tôn nghiêm. Hắn nhưng là Kim Tiệt Chi Vương, Vu Thần Cung Tam Vương. Hiện tại chủ động yêu cầu dừng tay, thế mà đều bị Sở Phong Miên cự tuyệt. Thậm chí là tại Sở Phong Miên lời nói bên trong, đều ẩn chứa một loại khinh thường mảy may. Trong giọng nói, đều không có đem hắn để ở trong mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, xem ra ngươi là thật không biết trời cao đất rộng. Ngươi cho rằng ta cũng chỉ có cái này điểm lực lượng. Ta bất quá là không nguyện ý vận dụng toàn lực. Nhưng hôm nay đây là ngươi bức ta. Hôm nay ngươi phải chết. Bất luận kẻ nào đều khó có khả năng ngăn trở. Kim Tiệt Chi Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn lời nói như là tại tuyên bố tử hình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên ngay tại Kim Tiệt Chi Vương trên thân thể, từng đạo kim quang bộc phát ra. Cái này từng đạo kim quang hội tụ vào một chỗ, biến thành một dòng sông dài. Sắc bén bành trướng lực lượng đều ở trong đó tích xúc cái này. Kim Tiệt Chi Hà, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là Kim Tiệt Chi Vương cường đại nhất một chiêu. Cũng là hắn dựa vào thành danh một chiêu. Kim Tiệt Chi Vương chính là bởi vì một chiêu này mới được xưng là Kim Tiệt Chi Vương. Loại này áp đáy hòm át chủ bài, Kim Tiệt Chi Vương đều vận dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe nói một chiêu này là Kim Chi Vu Thần lưu lại Vu Thần võ đạo bên trong cường đại nhất một chiêu. Không phải Vu Đế không cách nào hoàn toàn nắm giữ. Cho dù là Kim Tiệt Chi Vương, một khi là thôi động, tự thân đều muốn tiêu hao đại bộ phận lực lượng, lâm vào suy yếu. Khoảng cách trăm năm một lần đại thôn phệ chỉ có là vài chục năm. Kim Tiệt Chi Vương thế mà không tiếc tiêu hao tự thân lực lượng. Cũng muốn thi triển một chiêu này. Các ngươi cảm nhận được sao? Kim Tiệt Chi Vương phẫn nộ. Cơ hồ muốn tràn ngập toàn bộ Vu Thần Cung. Người này đến cùng là làm cái gì? Đem Kim Tiệt Chi Vương chọc giận đến tình trạng như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một chiêu này vừa ra. Một trận chiến này triệt để kết thúc. Ngoại trừ Băng Xương Chi Vương, Thương Thổ Chi Vương, không có người có thể ngăn lại một chiêu này. Nhìn thấy cái kia một đạo kim sắc trường hà hiện ra một khắc. Rất nhiều Vu tộc thần tử đều là tự lẩm bẩm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo bọn hắn nghĩ, từ cái này Kim Tiệt Chi Hà xuất hiện một khắc. Một trận chiến này kết cục đã là đã chú định. Bất quá người này có thể làm cho Kim Tiệt Chi Vương thi triển ra một chiêu này đến. Vậy đủ để kiêu ngạo. Nhất là cái này còn là một vị người mới. Nếu như hắn điệu thấp một điểm, không trêu chọc đến Kim Tiệt Chi Vương. Tại cái này Vu Thần Cung nội tu đi vài vạn năm thời gian. Tương lai hắn thực lực, khả năng thật đủ để so sánh Kim Tiệt Chi Vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ tiếc người mới này. Quá phách lối. Đi lên liền trêu chọc phải Kim Tiệt Chi Vương. Hắn vẫn lạc đã là đã chú định. Cũng có một chút Vu tộc thần tử. Cũng đúng Sở Phong Miên có chút tiếc hận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vu Thần Cung bên trong. Mấy chục vạn năm đến. Rốt cục tới một vị có năng lực khiêu chiến Vu Thần Cung Tam Vương Vu tộc thần tử. Nhưng hôm nay liền muốn chết ở đây. Ngay cả Viêm Vu Vương, Phong Hạo Vương đám người trên mặt, vậy cũng không khỏi lộ ra một chút vẻ tuyệt vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, trong biển lửa, cái này Kim Tiệt Chi Hà lực lượng, tại trong nháy mắt, liền tích xúc hoàn thành. Đột nhiên, Kim Tiệt Chi Vương thét dài một tiếng, vung tay lên, cái này Kim Tiệt Chi Hà chính là hướng về Sở Phong Miên phương hướng quét sạch mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Kim Tiệt Chi Hà bên trong, ẩn chứa thuần túy Kim Chi thần lực, người cản giết người, Phật cản giết Phật, không có bất kỳ cái gì đủ để ngăn được cái này Kim Tiệt Chi Hà. Tất cả mọi thứ, rơi vào đến Kim Tiệt Chi Hà bên trong, đều hội hóa thành cho tàn. Bất luận cái gì tồn tại đều không ngoại lệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên bên người Vu Thần Chi Hỏa, đều là tại cái này Kim Tiệt Chi Hà những nơi đi qua. Nhao nhao dập tắt, dù cho là Vu Thần Chi Hỏa, đều không thể chống đỡ được cái này Kim Tiệt Chi Hà. Tiểu tử, có thể chết ở dưới một chiêu này, đã là ngươi vinh hạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Tiệt Chi Vương nhìn về phía Sở Phong Miên. Trên mặt hắn đều là hiển lộ ra một chút dáng tươi cười. Cái này Kim Tiệt Chi Hà vừa ra. Hắn liền không sợ Sở Phong Miên còn có bất kỳ sức đánh trả nào. Đây chính là hắn thân là Vu Thần Cung Tam Vương một trong Kim Tiệt Chi Vương một chiêu mạnh nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngoại trừ Vu Thần Cung trong Tam Vương hai vị khác, Thương Thổ Chi Vương, Băng Xương Chi Vương bên ngoài. Còn lại bất luận cái gì Vu tộc thần tử, đều khó có khả năng có thể ngăn cản được một chiêu này. Hắn bộc phát ra một chiêu này Kim Tiệt Chi Hà. Thế nhưng là Kim Chi Vu Thần cường đại nhất một chiêu Vu Thần võ đạo. Liền xem như Kim Tiệt Chi Vương, mỗi một lần thi triển, đều muốn đánh đổi khá nhiều. Sẽ đối với hắn lực lượng đều có ảnh hưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Kim Tiệt Chi Vương đều sẽ không thi triển ra một chiêu này. Lần này Kim Tiệt Chi Vương cũng là triệt để bị Sở Phong Miên chọc giận. Mới hội không tiếc hết thảy thi triển ra Kim Tiệt Chi Hà tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Một chiêu này Kim Tiệt Chi Hà lực lượng, thậm chí liền xem như một vị chân chính vu đế. Đối mặt, đều nhất định muốn nhượng bộ lui binh. Về phần cái kia chút vu tộc thần tộc, thậm chí bị một chút xíu quang mang soi sáng, đều sẽ bị triệt để xé nát, vẫn lạc tại chỗ. Kim Tiệt Chi Hà a, ta chỉ có tại nghe đồn rằng, nghe nói qua một chiêu này, không nghĩ tới lần này lại là chính mắt thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hết thảy đều kết thúc, không có bất kỳ hy vọng gì. Kim Chi Vu thần võ đạo một chiêu mạnh nhất, không biết ta lúc nào có thể lĩnh hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tên Kim Chi thần tử nhìn về phía Kim Tiệt Chi Hà thời điểm, trong ánh mắt cũng không khỏi lộ ra một chút ước mơ. Một chiêu này Kim Tiệt Chi Hà, là tất cả Kim Chi thần tử nằm mộng cũng nhớ muốn khống chế một chiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao có thể, một chiêu này Kim Tiệt Chi Hà, nhưng chỉ có vu đế mới có thể hoàn toàn khống chế. Ngươi nhìn Kim Tiệt Chi Vương, đều không dám tùy ý thi triển. Về phần ngươi ta, liền xem như lĩnh hội một chiêu này, đều khó mà vận dụng. Tiêu hao lực lượng đem chúng ta rút khô, đều không thi triển ra được. Bên cạnh lại một tên Kim Chi thần tử, khinh thường mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.